Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thần Đàn Luận Chiến khởi xướng. Tác giả, Phượng Si lão dã nhân lại lần nữa phất tay. Một phen cùng khe lõm hình dạng tương đồng chìa khóa liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mà lúc này, Tần Cung sớm đã cả kinh nói không ra lời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Trừ bỏ tu luyện thất đông bắc giác tiến vào học viện huyền hỏa cùng hồng hoang giới cơ hội ngoại. Nơi này thế nhưng còn tồn tại một cái cơ quan. Lão dã nhân giơ tay đem chìa khóa giao cho Tần Cung trong tay. Đây là mở ra hồng hoang giới thông hướng hồng hoang thiên cốc chìa khóa. Cũng chính là hồng hoang thiên cốc cùng này phiến thế giới tiết điểm thông đạo. Về sau, người ở hồng hoang thiên trong cốc, tùy thời có thể thông qua cái này thông đạo tiết điểm. Tiến vào đến này phiến thế giới. Đến nỗi hồng hoang thiên cốc ra vào nơi này cửa ra vào vị trí. Ta tưởng ngươi hiện tại đã rất rõ ràng. Nơi đó chính là ngươi bày ra thượng cổ hợp lại đại trận địa phương. Cũng chính là hồng hoang thiên trong cốc kia phiến cấm địa. A, nghe xong lão dã nhân nói sau. Tần Cung sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình ở hồng hoang cốc trung phát sinh hết thảy. Lão dã nhân thế nhưng hoàn toàn rõ ràng. Hơn nữa hắn còn đã biết chính mình là một người trận pháp sư sự tình. Tần Cung, ngươi không cần sợ hãi. Kỳ thật dã nhân tộc mới là thương khung đại lục thượng tốt nhất trận pháp sư. Bất quá, làm ta không thể tưởng được chính là, ngươi rời đi hồng hoang cốc mới đã hơn một năm thời gian. Thế nhưng lắc mình biến hóa trở thành một người cổ trận pháp sư. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng, này đã làm ta vô pháp tưởng tượng. Đối với trận pháp, nếu ngươi tưởng càng thâm nhập học tập nói, có rảnh thời điểm, chúng ta có thể lẫn nhau luận bàn một chút. Có lẽ ngươi có thể từ ta nơi này học được càng nhiều đồ vật. Hảo, hiện tại chúng ta liền đi một chuyến hồng hoang thiên trong cốc kia phiến cấm địa. Làm quen một chút hai mảnh thế giới tiết điểm vị trí. Lão dã nhân nói. Hảo, Tần Cung vẻ mặt khiếp sợ mà đem trong tay chìa khóa bỏ vào khe lõm nội. Tiếp theo, chỉ thấy hoa quang chợt lóe. Tần Cung, Tần Hàm cùng lão dã nhân liền xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động. Trên mặt liền toát ra hoảng sợ chi sắc. Bởi vì cái này sơn động vừa lúc ở vào hồng hoang thiên cốc cấm địa bên trong. Cũng ở chính mình bày biện hợp lại đại trận trong vòng một tòa núi lớn. Lão dã nhân ở sơn động chỗ sâu trong nơi nào đó trên vách đá nhẹ nhàng mà lại chụp hai hạ. Kẽo kẹt chi thanh âm vang lên. Một khối đá xanh liền móp méo đi vào. Đá xanh phía dưới hiện ra một cái quái dị khe lõm. Thấy được sao? Nơi này chính là ra vào chủ nhân thế giới tiết điểm chỗ. Đương nhiên vì phòng ngừa có người phát hiện bí mật này. Ta dã nhân tộc tiền bối liền ở sơn động nơi dãy núi trung bài trí hạ cái này kỳ môn độn giáp đại. Trận, xử nơi này trở thành hiện giờ hồng hoang thiên từ cấm địa. Lão dã nhân ngữ không kinh người chết. Không thôi, ngươi, tiền bối, ý của ngươi là nói. Này phiến cấm địa là dã nhân tộc bài trí hạ trận pháp. Sao có thể, này yêu cầu kiểu gì nghịch thiên cấp bậc trận pháp nha. Còn có, kia nơi này hai cái thế giới là chuyện như thế nào? Cũng gian đương nhiên ngươi dã nhân tộc tiền bối chuyển qua nơi này tới đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Thế giới? Cái gì thế giới? Nơi này kỳ môn độn giáp đại trận không phải ngươi bài trừ sao? Lão dã nhân vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tần Cung nghe xong trong lòng vừa động. Nhưng hắn vẫn là khẽ lắc đầu. Nơi này nguyên bản có hai mảnh thế giới. Một mảnh bị thôn thiên thù mã cắt Ami thu đi. Một khác phiến bị ta phá hủy. Cho nên ngươi nói trận pháp mới bị phá vỡ. Nếu không, ta căn bản không có nhìn ra nơi này sẽ có một tòa trận pháp. Lão dã nhân sau khi nghe xong, cũng vẻ mặt khiếp sợ. Rồi sau đó nói, hảo, chúng ta trở về đi. Bất quá, ngươi nơi này trận pháp bãi đến cũng thật đủ lạn. Tình huống đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Lệnh hồng hoang cốc cùng Tần Cung con đường trở nên hy vọng lên. Kế tiếp nhất đoạn thời gian nội, Tần Cung một lần nữa ở Học viện Huyền Hỏa Trung tiến hành rồi nghiêm khắc sàng chọn. Trước sau tuyển ra 400 danh Học viện Huyền Hỏa đệ tử. Này đó đệ tử đều là đến từ chính thương khung đại lục. Thân thế sạch sẽ, không có phức tạp xã hội bối cảnh. Khổ đại cừu thâm xuất thân. Hơn nữa, vì tu luyện, bọn họ nguyện ý trở thành Tần Cung người theo đuổi cùng Học viện Huyền Hỏa tử sĩ. Bởi vậy, Tần Cung đem nhóm đầu tiên đệ tử đưa vào Hồng Hoang giới chung. Làm cho bọn họ ở như vậy nghịch thiên hoàn cảnh chung bắt đầu bế quan tu luyện. Cũng từ dã nhân tới chỉ đạo bọn họ tu luyện. Đến nỗi công pháp, Tần Cung trong tay cực cao công pháp nhưng thực sự không ít. Tin tưởng này phê đệ tử tu luyện thành công lúc sau. Tất nhiên là một cổ không nhỏ thế lực. Mà liền tại đây đoạn thời gian, lão dã nhân dã nô tìm Tần Cung nói qua một lần lời nói. Rồi sau đó, thế nhưng ngoài ý muốn đem một khối kêu kỳ môn độn giáp trận pháp cổ ngọc giản giao cho Tần Cung. Làm hắn có rảnh thời điểm nghiên cứu một chút. Lúc sau, Tần Cung mang theo Tần Hàm lúc này mới bí mật mà bái kiến Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân. Mọi người ở bên nhau bí mật mà thương nghị mấy ngày lúc sau. Tần Cung lúc này mới rời đi. Rời đi khi, Tần Cung thỉnh cầu Thiết Lão Đa lưu tâm Học viện Huyền Hỏa. Giúp hắn mỗi năm đều tuyển ra một bộ phận thân thế, trong sạch. Tư chất hảo đệ tử tới. Gồm tuyển ra tới đệ tử giao cho Tần Hàm. Thiết Lão tuy rằng không biết Tần Cung dùng cái gì phương pháp trợ này đó thanh thiếu năm đệ tử. Nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, Tần Cung cùng Tần Hàm lại lần nữa về tới Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Đã có thể khắp nơi hắn vừa mới chạy về Hồng Hoang Thiên Cốc. Đã bị Lạc Trường Hà cấp kêu qua đi. Lạc Trường Hà vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Tần Cung, vừa mới nhận được Đại Lục điệp báo. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả cao điệu tiến vào Đại Lục. Với Đại Lục phương Tây Thiên Địa Thành. Hướng thương khung Đại Lục thanh niên 10 vương cập chính tà. Yêu ma chờ dị tộc thanh niên cường giả. Khởi xướng trong khi 3 năm tên là thần đàn luận chiến khiêu chiến. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả tuyên bố. Muốn trọng định thanh niên thần đàn xếp hạng tân trình tự. Bởi vậy, người cùng Tần Âm, Yến Vũ chỉ sợ muốn lập tức xuất phát. Chạy tới Đại Lục phương Tây Thiên Địa Thành. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau. Tần Cung cũng là giật mình không nhỏ. Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thiên Cốc sự tình vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới, lại đã xảy ra như vậy một tử sự tình. Lạc Tổng Quản sự, Hồng Hoang Thiên trong cốc sự tình vừa mới bắt đầu. Chúng ta sau khi rời khỏi, kế tiếp sự tình làm sao bây giờ đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, nơi này sự tình ta đều có biện pháp. Này chiến các ngươi cần thiết tham gia. Liền này ý nghĩa mà nói, tuyệt đối so với đoạt lại Hồng Hoang Thiên Cốc khống chế quyền càng thêm rộng lớn. Chỉ cần ngươi có thể lần này toàn bộ Đại Lục tính thần đàn luận chiến trung tái chiến thành danh. Học viện Huyền Hỏa tên tuổi đem vang vọng thương khung. Ngươi phải biết rằng, tấm gương lực lượng là vô cùng. Nếu ngươi thành công, là có thể vì Học viện Huyền Hỏa tạo khởi một tòa bất diệt tinh thần tấm bia to. Đặc biệt ngươi vẫn là một người tam kiếp đan vương cùng tam kiếp luyện khí tông sư. Đến lúc đó, trên Đại Lục hảo tư chất thiếu niên đều sẽ sôi nổi đầu tới. Học viện Huyền Hỏa ở trên Đại Lục phát triển cũng đem thế không thể đỡ. Chúng ta cũng liền có được cùng Hồng Hoang xã đoàn ganh đua dài ngắn thực lực. Liền ở vừa mới, ta đã đem tin tức này đăng báo trở về Hồng Hoang Cốc Tổng Bộ. Tin tưởng trong chốc lát, ba vị đương gia nhân sẽ có tin tức truyền đến. Lạc Trường Hà vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.